Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1389, Giải Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở có thể bỏ quyền chạy trốn gen chiến tranh hạt nhân bên trong bị chém giết. Đó chỉ có thể nói đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến để Hắc Sơn thần loại này siêu cấp thần sinh vật đời sau chỗ trực tiếp bị miểu sát. Ngẫm lại chỗ khiến người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tuy rằng ở đệ tứ tí hộ sở bên trong, siêu cấp thần sinh vật ấu thể chỉ là hạn mức tối đa rất cao, thân thể tố chất so với bình thường sinh vật xác thực mạnh hơn một chút, bất quá cũng không có mạnh đến có thể nghiền ép trình độ, vẫn là cần dựa vào chính mình tăng lên thân thể cùng gen hạt nhân. Thế nhưng Hắc Sơn thần như vậy siêu cấp thần sinh vật thân thể, cùng ngưng tụ hoàng kim hạt nhân sinh vật biến dị so với cũng không kém quá nhiều, đặc biệt thần luân chi tâm vô cùng cường đại, có thần luân chi tâm bảo vệ. Coi như gặp gỡ ngưng tụ bảo thạch hạt nhân thần huyết sinh vật, cũng không đến nỗi bị trực tiếp miểu sát. Hiện tại nhưng ở đồng cấp thần chiến bên trong bị miểu sát lệnh sở hữu sinh vật cũng vì đó kinh sợ, đối với đột nhiên xuất hiện ở xếp hạng thứ nhất tinh hạch càng thêm kính sợ. Hắc Sơn thần bị giết, thần vực thiên chi thần chủ tức giận, hạ lệnh truy tra tinh hạch chủ nhân đến cùng là ai. Nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, căn bản không có ai biết tinh hạch chủ nhân là ai. Căn bản không có sinh vật biết tinh hạch đến cùng dung mạo ra sao, duy nhất gặp tinh hạch Hắc Sơn thần cũng đã bị chém giết. Toàn bộ đệ tứ tí hồ sơ sinh vật chỗ đang bàn luận tinh hạch, chỗ đang suy đoán đến cùng là ra sao sinh vật ngưng tụ ra như vậy nghịch thiên gen hạt nhân. Suy đoán nhiều nhất tự nhiên vẫn là đại đế chi tử hoặc là bảo tẩu siêu cấp thần sinh vật đời sau, duy độc không có ai nghĩ đến nhân loại trên người, mặc dù là đại la sát thần, năm đó cũng không từng có như vậy khủng bố chiến tích. Xuất thế tức đầu bảng, chuyện này quả thật chính là từ xưa đến nay chưa hề có truyền thuyết. Hàn Sâm lúc này lại không có tâm tình đi để ý tới như vậy rất nhiều. Hắn đang nghiên cứu tinh đản, từ lần trước sau đó, tinh đản lại khôi phục nguyên bản dáng dấp, mặc cho Hàn Sâm làm sao làm, nó đều chỉ là một quả trứng, từ đầu đến cuối không có lại biến hóa thành băng ngọc bộ xương. Lẽ nào là phải có đầy đủ sức mạnh đánh vỡ nó vỏ trứng, mới có thể để bên trong băng ngọc bộ xương đi ra? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá Hàn Sâm cũng không biết chính mình đoán được ngọn nguồn có đúng hay không, đương nhiên cũng không sẽ chính mình đi đánh vỡ vỏ trứng, vạn nhất suy đoán không đúng, cái kia bộ xương chính là muốn ở chính giữa trước thai nghén thân thể, chính hắn phá hoại bộ xương chuyện tốt, cái kia không phải là mình tìm việc sao. Vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không dám sằng bậy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem chuyện này thả xuống. Ngược lại đi nghiên cứu cái kia biến thành băng ngọc điêu khắc thần luân chi tâm. Thần luân chi tâm tựu là một cái vòng nhận, chỉ là thiếu mất một đoạn lỗ hồng, lúc này đã biến thành băng ngọc giống như vậy, ở trên người nó không cảm giác được bất kỳ sức mạnh tồn tại, thật giống chỉ là một cái phổ thông tác phẩm nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần luân chi tâm hiện tại là phong ấn trạng thái, nhưng là Hàn Sâm không biết làm sao mới có thể đem phong ấn mở ra. Nó là bị băng ngọc bộ xương phong ấn lại, hiện tại băng ngọc bộ xương đã một lần nữa trở lại tinh đàn bên trong, tự nhiên không thể có thể trở ra giải trừ phong ấn. Không biết tinh đàn sức mạnh có thể hay không mở ra phong ấn. Hàn Sâm suy tư, đem tinh đàn kêu gọi ra, ở băng ngọc cùng thần luân chi tâm lên kéo một thoáng. Bị tinh đàn như thế bắn ra, thần luân chi tâm nhất thời có phản ứng, thật giống như là băng tuyết khai hóa như vậy. Thần luân chi tâm lên băng ngọc về dần dần thối lui, lộ ra nguyên bản màu vàng nhạt. Vẫn đúng là được đó, tinh đàn có thể thay đổi nhuyễn, bộ xương có thể thay đổi ngạnh, cái này gen hạt nhân vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Hàn Sâm trong lòng thập phân vui mừng, tuy rằng thần luân chi tâm cũng chỉ là thanh đồng gen hạt nhân, bởi là chủ nhân chết đi, sau đó không cách nào tấn thăng nữa, cả đời chỗ chỉ có thể là thanh đồng gen hạt nhân. Bất quá dù sao cũng là siêu cấp thần sinh vật ấu thể ngưng tụ ra gen hạt nhân, tiên thiên gen ưu thế quá lớn, chỉ là thanh đồng cấp uy lực, chỉ sợ cũng có thể sánh ngang một phần nhỏ hoàng kim cấp gen hạt nhân, so ra phần lớn bạch ngân gen hạt nhân chỗ mạnh hơn, xem như là cực phẩm thanh đồng gen hạt nhân. Hàn Sâm thử một chút thần luân chi tâm uy lực, lực sát thương thập phân to lớn, xác thực hiếm có thứ tốt, chỉ tiếc Hàn Sâm không dám tùy tiện dùng linh tinh. Không phải vậy bị thần vực sinh vật phát hiện, chỉ sợ ly ảnh tí hộ sở khó bảo toàn. Đem thần luân chi tâm cất đi, Hàn Sâm đi ra dị linh thần điện, phát hiện tiểu hồng mã cùng tinh hải thần thú hai con thú nhỏ chỗ nằm ngoài cây đệm lên, đưa đầu lưỡi liếm trong chén sữa bò. Xem hai con cái kia manh manh lộc cộc dáng vẻ, Hàn Sâm không nhịn được thở dài lắc đầu. Tiểu hồng mã không biết là đẳng cấp nào, bất quá xem ra sinh mệnh khí thế không quá mạnh mẽ dáng vẻ. Tinh hải thần thú còn nhỏ, tuy rằng xuất thân không sai, nên thần huyết sinh vật đời sau, bất quá vẫn là ấu thể, cường độ thân thể còn không quá thành. Tinh hải châu cũng mới thanh đồng cấp, muốn tiến hóa đến bảo thạch cấp không biết phải bao lâu. Hàn Sâm phát hiện mình bên người dĩ nhiên không có thể dùng sức chiến đấu, còn cứu cái kia hàng, nịnh hót bái lão đại nó rất ở thành, thật muốn luận đánh, nó so với ai khác chạy đều nhanh. Nói đến, muốn không nên để cho cừu đi thần vực bái lão đại đâu, nếu như nó có thể bái cái kia cái gì thiên chi thần chủ làm lão đại, nói không chắc không cần ta ra tay, thần vực tí hộ sở liên là vong. Hàn Sâm vuốt cằm, suy tư chuyện này tính khả thi. Bất quá nơi này khoảng cách thần vực quá xa, hoặc là nói Hàn Sâm căn bản liền không biết thần vực ở nơi nào, liền kim trúc ma nhân bọn họ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, căn bản không biết thần vực tí hộ sở chân chính nơi. Cửu như thế nhược ra hỏa, sợ rằng đi không tới địa phương liền bị những sinh vật khác cho luộc rồi ăn hạ. Chờ sau này có cơ hội đi thần vực tí hộ sở thời điểm, lại đem cửu tên kia mang tới, để hắn đi bái lão đại, coi như bái không được thiên chi thần chủ. Có thể bái người phụ nữ kia hoặc là chó chết đều được, để bọn họ cũng nếm thử lợi hại. Hàn Sâm quyết định chủ ý, tuy rằng hắn thực lực bây giờ không được, tạm thời không có năng lực đặt xuống thần vực tí hộ sở, có cơ hội nhưng nhất định phải trước tiên đem cừu đưa đi qua bái lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người các ngươi, biết cái gì gọi là tích thủy tri ân làm phun tuyển báo đáp sao? Hàn Sâm một lần nữa đi tới tiểu hồng mã cùng tinh hải thần thú trước mặt. Hắn dự định kéo chúng nó đi ra ngoài luyện một chút, sức chiến đấu là cần theo nắm lên, mang tới chúng nó đi săn giết nguyên thủy sinh vật cùng sinh vật biến dị, làm cho chúng nó tương lai có thể trở thành một người hữu dụng. Tiểu hồng mã cùng tinh hải thần thú đều là một mặt mờ mịt nhìn Hàn Sâm, chúng nó lại không phải là loài người, nơi nào sẽ hiểu những thứ này. Ta cho các ngươi nói a. Thân là một cái chính kinh dị sinh vật, các ngươi nhất định nắm giữ chính xác dị sinh vật giá trị quan. Ngươi xem các ngươi, cái gì chỗ không có, lớn lên lại không tốt xem, tương lai lớn rồi làm sao mua nhà cưới vợ. Vì lẽ đó các ngươi muốn nỗ lực muốn phấn đấu, tương lai trở thành một đối với xã hội đối với tí hộ sở hữu dụng tốt dị sinh vật. Hàn Sâm một bên giáo dục chúng nó một bên mang theo một mặt mê man hai cái dị sinh vật hướng về tí hộ sở bên ngoài đi. Chuẩn bị đi phụ cận săn giết một ít nguyên thủy sinh vật, sớm một chút đem nguyên thủy gen cho bổ sung đầy. Tiểu Hồng, người đi đem đầu kia nguyên sinh vật hướng về phía ta bên này đuổi. Đúng đúng, chính là như vậy. Tiểu Tinh, người bất cứ lúc nào chuẩn bị vì ta cùng Tiểu Hồng trị liệu vết thương, muốn làm đến nhanh tàn nhẫn chuẩn xác, tuyệt đối không lưu lại một điểm vết tích. Đúng, cố lên làm rất tốt, tương lai mỹ nữ cùng phiếu đều là đại đại nhỏ có. Hàn Sâm chính qua làm nhiệt huyết huấn luyện viên ẩn, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tranh đấu âm thanh, liền bò lên trên bên cạnh ngọn núi, xem phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, đây vừa nhìn nhất thời giật nảy cả mình. Cách chương